Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 5, gặp ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thành đành cầm chiếc áo choàng tắm, đi đến phòng 702. Chỉ Tiểu Đa đang dựa vào đầu giường, giống như một con cá mắc cạn buồn bã. Cái đuôi đập thình thịch trên giường, đầu óc trống rỗng. Thôi, hay là về thôi, cậu nghĩ thầm. David cũng không biết đi đâu. Chỉ Tiểu Đa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, Hạng Thành gõ cửa. Chỉ Tiểu Đa nói, à, anh quay lại rồi sao? Hạng Thành bước vào, không nói lời nào. Chỉ Tiểu Đa ngước mắt, nhìn thẳng vào anh. Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Trong 26 năm cuộc đời, lần đầu tiên Chỉ Tiểu Đa cảm nhận được nhịp tim mình hụt đi một nhịp một cách rõ ràng. Cảm giác giống như khi còn là học sinh bị giáo viên gọi tên. Toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể bỗng chốc biến mất. Linh hồn và thể xác hoàn toàn tách rời. Đẹp trai quá. Chỉ Tiểu Đa suýt nữa hét lên. Cao 1m85. Nước da màu đồng khỏe khoắn. Mặc áo sơ mi trắng tinh và quần tây. Vẻ ngoài anh tuấn. Đường nét nam tính. Lông mày sắc nét. Cách ăn mặc không hề khoa trương hay ẻo lả. Người đàn ông tuấn tú, cao lớn đứng đó, khiến Chỉ Tiểu Đa không thể rời mắt. Đối phương trông có vẻ cũng khoảng 25-26 tuổi. Trên cánh tay vắt một chiếc áo choàng tắm, Chỉ Tiểu Đa trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. Chúa ơi, chuyện gì thế này? Anh là ai vậy? Với vẻ mặt vừa mê mẩn vừa hoang mang của Chỉ Tiểu Đa. Hạng Thành nói, David không khỏe, tôi sẽ thay cậu ấy xoa bóp cho cậu. Được, được ạ. Chỉ Tiểu Đa hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác gặp được người trong mộng. Mặc dù cậu cảm thấy có gì đó không ổn, không phải tình thế không ổn, mà là cảm giác về người này không đúng lắm. Anh ta không phải làm trai bao, chứ, hoàn toàn không giống. Hạng Thành cầm chiếc áo choàng tắm, đi vào phòng tắm để thay đồ. Mời ngồi, chờ một lát, tôi sẽ xong ngay. Giọng Hạng Thành vọng ra từ phòng tắm. Trên bàn đầu giường, bàn trà, khắp nơi đều cắm đầy hoa hồng trắng. Và tiếng nhạc du dương. Bóng người phản chiếu trên vách kính mờ của phòng tắm chính là Hạng Thành. Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành thay áo choàng tắm. Thắt lại dây, nói với Chỉ Tiểu Đa. Nằm xuống đi. Hạng Thành rõ ràng là không mặc gì bên trong ngoài chiếc áo choàng tắm trắng. Cơ ngực săn chắc, mạnh mẽ, anh xắn tay áo choàng tắm lên. Chỉ Tiểu Đa nhìn, nuốt nước miếng, có thể chụp một tấm ảnh không? Chỉ Tiểu Đa thận trọng hỏi. Hạng Thành ra hiệu đồng ý, Chỉ Tiểu Đa dứt khoát lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chưa kể, cậu còn hồi hộp bật chế độ tự động lưu ảnh lên đám mây. Để lỡ tay xóa cũng không bị mất. Đẹp trai quá, trong đời chắc chỉ có một lần như thế này thôi. Nằm xuống, Chỉ Tiểu Đa ngồi trên giường. Hạng Thành đứng, khi hai người đối mặt, lông mày Hạng Thành hơi nhướng lên. Ánh mắt dò hỏi nhìn cậu. Hạng Thành rất anh tuấn, tóc còn hơi dài, trông như một lãng tử không thể kìm hãm. Anh có đôi chân tay dài, làn da sạch sẽ, trên người có một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa với hương thơm tự nhiên của da thịt. Không hề có mùi nước hoa, điều này khiến thiện cảm của Chỉ Tiểu Đa dành cho anh tăng vọt. Anh tên là, ánh mắt Chỉ Tiểu Đa chuyển sang tấm thẻ tên lấp lánh trên ngực áo choàng của anh. Va, L, Bo, Li, C, Ya. Đây chẳng phải là tên rượu vang đỏ sao? Chỉ Tiểu Đa, cứ gọi là anh Hạng. Hạng Thành vừa vặn lọ dầu, đeo bao tay mát xa, vừa đáp, tên đặt đại, không biết có ý nghĩa gì. Chỉ Tiểu Đa cảm thấy người đàn ông này vừa cao, vừa đẹp trai, lại nam tính, nhưng đây là điệu bộ của một trai bao, sao lại còn phải gọi trai bao là anh Hạng? Làm sao mà cậu có thể gọi được? Tim Chỉ Tiểu Đa đập loạn xạ, vừa căng thẳng vừa mong chờ. cậu nằm xuống, Hạng Thành lấy một cái gối cho anh gối đầu, nói, không thoải mái thì cứ nói. Vâng, vâng ạ. Chỉ Tiểu đang nghĩ thầm, bạn trai trong mơ của cậu chính là kiểu người như Hạng Thành. Tại sao chỉ khi bỏ tiền mua dịch vụ, cậu mới có thể gặp được một người như vậy? Nếu là trong đời thực, Chỉ Tiểu Đa chắc chắn sẽ sẵn lòng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, vô số bình luận chạy qua đầu Chỉ Tiểu Đa. Hạng Thành đứng ở mép giường, hai tay đặt lên lưng trần của Chỉ Tiểu Đa, khom người thoa tinh dầu lên lòng bàn tay rộng lớn. Khi da thịt chạm vào nhau, Chỉ Tiểu Đa cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng và toàn thân. Cửa khóa chưa? Chỉ Tiểu Đa hỏi. Hạng Thành. Hạng Thành đi kiểm tra khóa cửa, rồi quay lại tiếp tục xoa bóp. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào mắt cá chân Chỉ Tiểu Đa. Cậu khẽ rùng mình. Sau đó, Hạng Thành bắt đầu xoa bóp cho cậu. Chỉ Tiểu Đa căng thẳng đến chết, mắt không chớp nhìn đồng hồ trên tường. 10 giờ, 2 tiếng xoa bóp, thật ngại quá, lát nữa còn phải làm gì nữa? Còn làm, chọn gói, là có ý gì? C, Q, N lót ra. Hạng Thành hỏi, không, không, không, Chỉ Tiểu Đa phản xạ có điều kiện trả lời. Cởi ra, không, cởi ra, Chỉ Tiểu Đa. Giọng Hạng Thành đầy vẻ bá đạo không thể kháng cự. Chỉ Tiểu Đa đành mặt đỏ bừng. C, Q, N lót. Hạng Thành bắt đầu xoa bóp đùi cho cậu. Chỉ Tiểu Đa lén liếc nhìn Hạng Thành, thấy vẻ mặt anh bình thường, không có gì khác lạ. Cậu nghĩ thầm người này thật bình tĩnh, chắc đã gặp không ít cơ thể Tia, NTA. Rồi, bàn tay to với lớp dầu mát xa của Hạng Thành lướt lên đùi Chỉ Tiểu Đa. Cậu cảm thấy thoải mái đến mức muốn rên lên. A, sức có vẻ hơi mạnh. Chỉ Tiểu Đa thoải mái đến nỗi giọng nói cũng thay đổi, run lên theo bản năng. Nhưng Hạng Thành không hề sờ loạn, chỉ dọc theo đùi cậu mà xoa bóp. A, thật xấu hổ. Trong lòng Chỉ Tiểu Đa, hàng ngàn con dê đâm loạn xạ, cậu cảm thấy như trời giáng sét, nhưng lại vô cùng thoải mái. Cậu sắp rơi vào tình trạng, miệng thì nói không, cơ thể thì rất thành thật. Hạng Thành xoa bóp mặt trước cậu một lần, rồi nói, áo choàng tắm, cởi ra. Không, Chỉ Tiểu Đa hét thảm thiết. Hạng Thành có chút mất kiên nhẫn, lột chiếc áo choàng tắm của Chỉ Tiểu Đa xuống. Chỉ Tiểu Đa, Chỉ Tiểu Đa định hét lên, Hạng Thành lại xoay người né ra. Tắt đèn, nhạc dịu nhẹ, hương tinh dầu khiến Chỉ Tiểu Đa vô cùng thư giãn. Bàn tay Hạng Thành lúc nhẹ lúc mạnh, lướt qua ngực, trượt xuống bụng, xoa bóp cơ thể cậu. Hạng Thành rất ít nói. Chỉ Tiểu Đa, người mỗi lần đi cắt tóc đều bị hỏi han như tra khảo, lại cảm thấy không quen với sự im lặng này. Cậu muốn mở lời gần gũi hơn với Hạng Thành, nhưng lại không biết phải nói gì. Ánh đèn trong phòng rất mờ. Chỉ Tiểu Đa lén quay đầu lại, nhìn Hạng Thành ở phía sau. Ánh đèn mờ khiến góc nghiêng của Hạng Thành càng thêm đẹp trai. Anh tiến đến kéo tay Chỉ Tiểu Đa. Khi xoa bóp lưng cậu, tim Chỉ Tiểu Đa đập loạn xạ, cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào mình ở phía sau. Cậu tên gì? Hạng Thành cũng có chút không tự nhiên, cố tránh việc tiếp xúc quá gần với Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa, Chỉ Tiểu Đa không còn kháng cự Hạng Thành nữa. Cảm giác căng thẳng ban đầu đã được sự tự nhiên của Hạng Thành hóa giải. Bàn tay của Hạng Thành chạm vào ngực, bụng, đùi cậu, khiến cậu gần như mất khả năng suy nghĩ. Cuối cùng, Hạng Thành bảo cậu nằm úp sấp, rồi từ phía sau ôm lấy cậu. Toàn bộ cơ thể anh phủ lên người cậu, hai tay anh phân ra phía sau, thực hiện động tác kéo giãn khớp. Sức hấp dẫn và hơi thở đặc trưng của đàn ông khiến Chỉ Tiểu Đa hoàn toàn mất kiểm soát. Đó là một đêm khó quên nhất trong cuộc đời Chỉ Tiểu Đa. không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc đó. Đau không? Hạng Thành hỏi. Chỉ tiểu đa th, d, c nói. Không sao, thoải mái lắm, đi tắm đi. Hạng Thành quỳ trên giường, dùng một ngón tay chỉ vào phòng tắm. Trên người Hạng Thành có chút mồ hôi. Chỉ tiểu đa đang tắm. Bên ngoài có người gõ cửa, mang vào một miếng bánh kem. Đó là phần bánh kem mà chị Tiểu Đa đã chia cho mọi người trong phòng tắm. Hạng Thành nói, bánh kem, tiếng nước chảy, chị Tiểu Đa thò đầu ra, tóc dính vào trán, nhìn thoáng qua, mỉm cười, đôi mắt cậu sáng ngời. Nói, mời anh ăn đi. Hạng Thành ngồi trên giường, gác chân, cầm đĩa bánh kem. Ăn hết chỉ trong hai miếng. Chị Tiểu Đa ở trong phòng tắm ngân nga một bài hát. Trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tim cậu đập thình thịch. Cảm thấy mình muốn yêu anh ta. Nhưng tất nhiên, điều này là không thể. Cậu biết, đối với Hạng Thành, mình chỉ là một vị khách trả tiền mua dịch vụ mà thôi. Sẽ thật tốt nếu có thể có một bạn trai như thế này. Nhưng thôi, đừng mơ mộng nữa. Hạng Thành sấy tóc cho cậu, rồi đi ra ngoài lấy quần áo vào, bảo cậu mặc, anh còn chuẩn bị riêng cho cậu một chiếc QNLT mới. Chỉ Tiểu Đa, thế là xong rồi ư, thế là hết rồi ư, dịch vụ, chọn gói, đâu, chỉ Tiểu Đa thầm gào thét, không phải làm chọn gói sao, hoàn toàn chưa có gì xảy ra cả, không đúng. Lúc nãy anh chàng ấn chân chẳng nói, không làm chuyện đó, sao? Chỉ Tiểu Đa hiểu ra, nhiều khả năng là Vương Nhân lại đùa cậu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, như vậy cũng tốt, không cần phải đi đến bước đó. Ngược lại có một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ. Không tồi, không tồi. Chỉ Tiểu Đa lại vui vẻ trở lại. Cái này, tặng cậu, Hạng Thành nói. Chỉ Tiểu Đa nghĩ, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt, vừa đúng lúc cần thay. Mặc xong quần áo, Hạng Thành còn buộc dây giày cho cậu, rồi dẫn cậu ra quầy lễ tân để thanh toán. Đã thanh toán rồi, Hạng Thành nói, nhân viên phục vụ mỉm cười thân thiện, cúi người chào Chỉ Tiểu Đa. Mời ngài điền vào phiếu khảo sát này, trên phiếu không có tên họ, chỉ có phần đánh giá dịch vụ. Chỉ Tiểu Đa đánh dấu vào tất cả các ô, rất hài lòng. Nhân viên phục vụ nói, thích anh Hạng của chúng tôi chứ? Mặt Chỉ Tiểu Đa hơi đỏ, cười mà không nói gì. Cậu còn muốn ở lại với Hạng Thành một chút, nhưng đã hết giờ. Hạng Thành lấy một viên kẹo từ quầy phục vụ, bóc ra, đưa cho Chỉ Tiểu Đa ăn. Anh dẫn Chỉ Tiểu Đa ra ngoài, bạn bè của cậu đã đi hết rồi. Hạng Thành hỏi, đi đường nào, tôi tự về được rồi. Chỉ Tiểu Đa nói, tạm biệt, tất cả nhân viên lễ tân đều ra ngoài. Xếp thành hàng, tám anh chàng đẹp trai cúi người chào Chỉ Tiểu Đa đồng thanh nói. Hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Hạng Thành thì không cúi người. Anh đứng đó với phong thái tuấn tú, như một hoàng tử được vây quanh bởi những vì sao. Chỉ Tiểu Đa suy nghĩ một chút. Mỉm cười với họ, nói, cảm ơn, sau khi rời đi, gió xuân thổi Chỉ Tiểu Đa tỉnh táo hơn một chút. Bất chợt, cậu giật mình nhớ ra mình đã không xin số điện thoại của Hạng Thành. Nhưng chắc Vương Nhân biết, về hỏi Vương Nhân là được, xe của các bạn đã đi hết. Vương Nhân ban đầu định bảo David gọi xe cho Chỉ Tiểu Đa. Nhưng David giờ không biết đang ở đâu. Chỉ Tiểu Đa đành chậm rãi đi bộ rồi bắt tàu điện ngầm về. Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Cả buổi tối, Chỉ Tiểu Đa đều thất thần. Như thể Hạng Thành vẫn còn ở bên cạnh. Khi ngồi trên tàu điện ngầm, Chỉ Tiểu Đa đeo tai nghe. Giai điệu trầm bổng của bài Yêu Ray Me Up vang lên, giọng nam đầy nội lực lúc gần lúc xa. Khi thì tiếng đàn cello đưa suy nghĩ của cậu bay bổng. Khi thì lại ngân nga nhẹ nhàng bên tai. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại cảnh Hạng Thành bế cậu lên. Như khi mát xa vậy, có thể dễ dàng nâng cả cơ thể cậu lên cao. Không, không, hình ảnh này quá cường điệu rồi. Bỗng nhiên, đèn huỳnh quang trên đầu Trì Tiểu Đa nhấp nháy liên tục. Rồi, xoạt, một tiếng, dọc theo các toa tàu phía trước, đèn tắt dần, cho đến toa thứ nhất. Toàn bộ đèn huỳnh quang đã hỏng, chỉ còn lại đèn xanh an toàn dưới ghế. Trì Tiểu Đa lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Đúng lúc cậu định đứng dậy ấn nút khẩn cấp, giữa lúc tiếng tàu điện ngầm và tiếng nhạc hòa lẫn vào nhau, Trì Tiểu Đa đã chứng kiến một cảnh tượng phá vỡ mọi nhận thức của cậu trong suốt 26 năm qua. Một người đàn ông trung niên chạy từ xa đến, bổ nhào xuống đất. Trì Tiểu Đa vừa định đứng dậy đỡ, thì toàn thân người đàn ông kia phát ra một luồng khí đen cuồn cuộn, biến mất không dấu vết. Thay thế luồng khí đen đó là một con quái vật đáng sợ. Với bộ mặt hung dữ, nó có hàng chục cái đầu chim, nhè nanh múa vuốt, lao về phía toa thứ nhất. Phía sau nó, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm trắng đang đuổi theo. Đó chính là Hạng Thành, người mà cậu vừa chia tay 10 phút trước. Trì Tiểu Đa há hốc mồm, thời gian dường như chậm lại. Con quái vật nhảy nhót bằng 4 chân, lao lên thành toa tàu. Hạng Thành đuổi theo, xoay người chạy dọc theo thành toa bên kia. Anh đi chân trần trên cửa sổ, cơ thể xoay tròn trong không trung, ném cây gậy kim loại ra. Cây gậy kim loại bỗng dài ra, con quái vật gầm lên giận dữ. Giữa tiếng nhạc và vẻ mặt sững sờ của Trì Tiểu Đa, nó lao vào Hạng Thành, chạm vào vũ khí trong tay anh, rồi bật ra một vài cái đầu của con quái vật đồng thời há mồm chim, phun ra khí đen về phía Hạng Thành. Cách chương.